Vũ thần chúa tể, chương 2255, tần trần kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Phó Càn Khôn trong nháy mắt há hốc mồm, nhưng chợt hắn liền hiểu được, khiếp sợ nhìn tần trần. Tần trần đây là đem Phong Thiếu Vũ cho thu phục. Không đúng, người này không phải Phong Thiếu Vũ. Phó Càn Khôn tỉ mỉ cảm nhận. Tức khắc lại thêm kinh, lúc này Phong Thiếu Vũ trên thân chỗ phát ra khí tức, lại làm hắn cũng cảm thấy nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Đây là một loại bổn nguyên phía trên áp chế, phảng phất, phía trước Phong Thiếu Vũ tại tu vi trên muốn vượt xa cho hắn. Nhưng Phó Càn Khôn rất rõ ràng, Phong Thiếu Vũ giống như hắn cũng chỉ là nửa bước thánh cảnh mà thôi. Căn bản không nhưng có thể cấp cho hắn mãnh liệt như vậy áp bách. Trừ phi, hí, Phó Càn Khôn hít một hơi lãnh khí. Trừ phi tần trần trước mắt cái này Phong Thiếu Vũ. Thật là sống nhờ tại Phong Thiếu Vũ trong thân thể cái kia viễn cổ thánh cảnh cường giả. Phó Càn Khôn, giới thiệu một chút, cổ tôn nhân, bản tọa mới thu tùy tùng. Tần trần mỉm cười nói. Lúc này Phó Càn Khôn đã chấn kinh không biết nên nói cái gì. Hai cái con ngươi tử trợn lên lúc này chuông đồng một dạng nhìn tần trần. Cổ họng nghẹn ở bên kia. Nửa ngày nói không ra lời. Kháo, hắn mặc dù biết tần trần thực lực rất mạnh. Ban đầu ở viễn cổ ma địa thời điểm đánh trà tan vỡ uyên ma chi chủ phân thân. Cứu vớt tất cả mọi người. Có thể nghĩ tới đến tần trần vậy mà nô dịch một tên viễn cổ thánh giả. Vẫn để cho hắn có một ít khó có thể nhận. Xách xách, trần thiếu ngươi thực sự là. Nghiêu, Phó Càn Khôn nghẹn nửa ngày. Lúc này mới đưa ra ngón tay cái. Trên trán oanh nhiễu tận là bội phục vẻ. Liền thánh cảnh cường giả đều có thể thu phục. Điểm này, hắn không thể không bội phục. Mặc dù đối phương hiện tại lộ vẻ nhưng đã rơi xuống khỏi thánh cảnh tu vi. Nhưng dù sao cũng là đã từng thánh cảnh cường giả. Với lại, cao thủ như thế, nói không chừng đối với mình đột phá thánh cảnh, cũng không có thiếu giúp đỡ. Có thể giải đáp không ít nghi hoặc. Đúng, Phong Thiếu Vũ đây. Chợt, Phó Càn Khôn lại hỏi thăm tới Phong Thiếu Vũ tình huống. Khi biết Phong Thiếu Vũ hiện tại trạng thái sau, Phó Càn Khôn thở dài. Phong Thiếu Vũ chỉ có thể nói là có tội. Bất quá, hiện tại cổ tôn nhân cam nguyện thần phục tần trần, đồng thời ám trong trưởng khống Hiên Viên Đế Quốc. Thật ra khiến Phó Càn Khôn thập phần hưng phấn. Như vậy, đối phó Phiêu Miểu Cung chắc chắn liền lại lớn hơn một chút. Khó trách tần trần muốn đem Khâu Bộc Thuần đám người đẩy ra. Như vậy sự tình vẫn là càng ít người biết là được. Không phải là không tín nhiệm Khâu Bộc Thuần bọn họ, mà là không có cần thiết. Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế hai người. Phó Càn Khôn lại hỏi. Hai người này hiện nay đều bị hắn tạm giam lấy. Trực tiếp giết, tựa hồ có chút phí phạm. Hai người bọn họ, tần trần trầm tư sau nhân tiện nói. Vậy đem hai người bọn họ cùng nhau đều khống chế. Nói chuyện cũng tốt. Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế đều là Hiên Viên Đế Quốc cao tầng. Chỉ cần có hai người bọn họ hiệp trợ cổ tôn nhân. Lại có thể đem toàn bộ Hiên Viên Đế Quốc ung dung nắm ở trong tay. Về phần bên ngoài nhóm người kia. Tần Trần cũng không chuẩn bị chém giết. Những người này đều là đại lục các đại thế lực cao tầng. Nếu là giết tất nhiên sẽ đối đại lục thế lực tạo thành tổn thất rất lớn. Đương nhiên cũng phải nhìn những người này hiểu hay không sự tình. Nếu là không hiểu sự tình, tần trần đương nhiên sẽ không nương tay. Sau đó, tần trần nhìn thấy Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế. Hai người chứng kiến tần trần, vạn phần hoảng sợ, ngay từ đầu còn tha chết chứ không chịu khuất phục. Có thể nhìn liền Hiên Viên Đại Đế đều thần phục sau. Chỉ có thể hiến ra bản thân linh hồn ấn ký. Đem sinh tử giao cho tần trần trong tay. Không quản hai người các ngươi trong lòng có bao nhiêu không cam chịu. Các ngươi vậy cũng biết. Phiêu Miểu Cung làm hết thảy. Cấu kết dị tộc, tội không thể tha thứ. Các ngươi mặc dù là Phong Thiếu Vũ thuộc hạ, thế nhưng bản thiếu không phải sẽ liên lụy ân oán người. Chỉ cần các ngươi phụ tá tốt Cổ Tôn Nhân, đem Khống Hiên Viên Đế Quốc đối kháng Phiêu Miểu Cung cùng dị tộc. Một khi cùng dị ma tộc nguy cơ giải trừ, bản thiếu cũng không keo kiệt trả cho các ngươi tự do. Tần Trần khuyên bảo nói ra, ánh mắt lạnh lùng, Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế tức khắc cảm động đến rơi nước mắt. Thật bọn họ cũng biết, Tần Trần đã hoàn toàn trưởng khống bọn họ sinh tử. Căn bản không cần cùng bọn họ nói những thứ này. Này thật là một cái thái độ, một cái để cho bọn họ thứ tội thái độ. Tại giải quyết vấn đề nội bộ sau, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn rốt cục lần thứ hai đi tới trên quảng trường. Tần Thành Chủ, Phó Hội trưởng, chứng kiến hai người xuất hiện. Nhóm người này trong lòng đều mang kính sợ, ào ào tiến lên, đồng thời bên trong lòng thấp thỏm vạn phần. Không biết Tần Trần sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Tần Trần phất tay một cái. Trên sân mọi người ào ào ngồi xuống. Cho dù huyết thú nhất tộc cũng cung kính. Đối mặt Tần Trần truyền nhân, những thứ này Lạc Huyết Sơn mạch huyết thú nhất tộc cũng hết sức kính trọng. Chư vị hiện tại hẳn là cũng đều biết sự tình chân tướng. Những năm gần đây, Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc, liên hợp Hiên Viên Đế Quốc, trong bí mật đem Khống Huyết Mạch Thánh Địa nhóm thế lực, ý đồ chiếm đoạt Thiên Vũ Đại Lục làm trở thành dị ma tộc lãnh địa. Những năm gần đây, vô luận là Cổ Ngu Giới vẫn là Lôi Đình Chi Hải, đều là Phiêu Miểu Cung âm mưu, đưa tới ta Thiên Vũ Đại Lục tổn thất nặng nề, đệ tử tinh anh ngã xuống nhiều. Như thế ác tính, thật sự là tội không thể tha thứ. Tần Trần cao tọa tại trên quảng trường, lạnh lùng nói ra, đáng ghét Phiêu Miểu Cung, tội ác tày trời. Tần Thành Chủ nói đúng, Phiêu Miểu Cung tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha thứ. Còn có Hiên Viên Đại Đế Phong Thiếu Vũ, năm đó vậy mà ám hại Phá Trần Võ Hoàng, quá phận, đáng chết. Trên sân một đám người ào ào lòng đầy căm phẫn nói ra. Thậm chí trước trực tiếp tán thành nghiêm quan đề nghị những thế lực kia, cũng đều liên tục trước tiên đứng ra. Đối Tần Trần tiến hành tỏ thái độ. Tần Thành Chủ, chúng ta cũng là bị nghiêm quan đại hội trưởng cho lừa bịp. Cái gì đại hội trưởng? Rõ ràng là nhân tộc tội nhân. Những người này kêu được so với ai khác đều hung. Nổi giận đùng đùng, lòng đầy căm phẫn, Tần Trần cười nhạt nhìn những người này. Loại thời điểm này, những người này ngược lại kêu được so với ai khác đều tích cực. Thật sao? Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía những người này. Bản thiếu định thành lập một nhân tộc liên minh, dẫn đầu chinh phạt Hiên Viên Đế Quốc. Chẳng biết chư vị ý như thế nào? Những người này sững sờ. Tần Trần đây là để cho bọn họ tỏ thái độ a. Tần Thành Chủ ngươi một mực nói. Chỉ muốn ta chờ có thể làm được. Nghĩa bất dung từ. Không sai. Là đại lục tương lai. Chúng ta nguyện ý Tần Thành Chủ liên minh. Cùng nhau chinh phạt Hiên Viên Đế Quốc. Những người này ào ào hô. Từng cái so với ai khác đều kích động. Hận không thể hiện tại liền giết phía trên Hiên Viên Đế Quốc. Tần Trần cười híp mắt nói. Được, đã như vậy, vậy thì mời mấy vị dẫn đầu. Đưa tin cho mỗi cái thế lực. Trực tiếp tiến công Hiên Viên Đế Quốc. Hẳn không có vấn đề chứ. Tự nhiên không thành vấn đề. Những người này ào ào lắc đầu. Nói đùa, lúc này có thể có vấn đề gì? Há, đúng, bản thiếu quên nói. Trước bản thiếu truy sát Phong Thiếu Vũ thời điểm. Phong Thiếu Vũ dị thường giảo hoạt, đã bị hắn cho trốn. Chư vị còn muốn đi chinh phạt Hiên Viên Đế Quốc sao? Lời vừa nói ra, lên tiếng trước nói không thành vấn đề một đám người khí sắc tất cả đều biến. Hiên Viên Đại Đế vậy mà không có chết. Đây không phải là để cho mỗi người bọn họ thế lực đi chịu chết sao? PS, dạo này bên Trung mấy trang lấy test. Chữ trong chương toàn bị đảo lộn lung tung ra chương hơi chập. Cách chương.